Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 134, U Mộng Tặng Sách. Chỉ là, tại Khương Thanh Ngư nhìn thấy truyền tin hạc giấy phía trong nhiệm vụ tin tức lúc. Trong mắt của hắn không cấm hiện lên một lát mờ mịt. 5.000 khỏa cửu U sinh cơ đan đơn đặt hàng. Hôm nay là cửu U sinh cơ đan chính thức đưa ra thị trường ngày thứ hai. Nhưng là, làm Khương Thanh Ngư tuyệt đối không ngờ đến, mới ngày thứ hai liên quan tới đan này lượng tiêu thụ thế mà trực tiếp tăng vọt đến tận đây. Cái này khiến Khương Thanh Ngư tâm sinh ngạc nhiên đồng thời. Cũng không nhịn được có mấy phần mò mẫm không ở đầu não mờ mịt. Bình thường một khỏa bát phẩm đan dược giá cả đại khái tại 50 đến 100 linh thạch khu ở giữa, mà cửu U sinh cơ đan bởi vì là cực phẩm đan dược nguyên nhân. Chân bảo các giá thu mua ước chừng tại 150 khối linh thạch tả hữu. Nếu như ta thực đem này nhóm đơn đặt hàng tiếp xuống, kia mang ý nghĩa ta sẽ có 75 vạn điểm cống hiến tiến sổ sách. Chấm ngoặc kép, ánh mắt thiểm thước, tâm tư hơi trầm xuống. Mặc dù hữu tâm kiếm tiền, nhưng là căn cứ chính Khương Thanh Ngư nhật trình an bài đến xem, hắn không thể không làm một chút dứt bỏ. Dù sao hắn có thể dùng để luyện đan thời gian chỉ có 3 ngày mà thôi. Hắn bên trong hắn còn muốn phân ra nửa ngày dùng đến luyện chế thất diệp thất hoa đồ mi trận bố. Trận độc đan. Cho nên, hắn chân chính có thể dùng để luyện chế cửu U sinh cơ đan thời gian cũng chỉ có 2 ngày rưỡi mà. Thôi, 2 ngày rưỡi thời gian. Ta tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra hơn 200 khỏa đan dược. Đáng tiếc nhiều như vậy điểm cống hiến. Hạ quyết tâm phía sau, Khương Thanh Ngư liền tại truyền tin trên hạc giấy lưu lại, đãi định chữ. Lập tức lại đem hạc giấy một lần nữa thả lại tới không trung. Đến lúc đó, chờ đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, lại căn cứ tình huống thực tế giao nhiệm sự việc A, bá ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị đóng cửa. Trở về phòng lúc, bỗng nhiên, tử quang chợt hiện. Một đầu toàn thân tử sắc truyền tin hạc giấy không có dấu hiệu nào bay đến trước mặt hắn. Lần này lại là ai? Cánh nhẹ quạt, hạc nhạt điểm, tại Khương Thanh Ngư đem thần thức lặn vào đến truyền tin hạc giấy phía sau. Hắn mới giật mình cái này truyền tin hạc giấy chủ nhân đúng là U Mộng chân nhân. Mau tới tàng độc phòng. Như nhau U Mộng chân nhân kiệm lời ít nói tính cách. Truyền tin hạc giấy bên trong cũng chỉ có một câu cực kỳ ngắn gọn lời nói. Lúc này tìm ta, hẳn là có chuyện gì muốn giao cho ta đi. Suy nghĩ một lát sau, Khương Thanh Ngư liền trực tiếp bay xuống truyền tin trận pháp bên trong. Theo trận quang chợt nổi lên, tại mấy bước ở giữa, Khương Thanh Ngư liền đi tới Sơn Hải Tháp tầng 5 tàng độc cửa phòng. Vào đi, đại môn là khép hờ. Khương Thanh Ngư vừa mới đi vào, U Mộng chân nhân thanh âm liền trong phòng truyền đến. Ngươi lần này tới ngược lại rất nhanh. Chân nhân có mệnh, không dám không nghe theo. Lúc này, thân mang một bộ trường sam màu tím U Mộng chân nhân chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Nhìn xem Khương Thanh Ngư mặt kính cẩn bộ dáng, U Mộng chân nhân trên mặt không cấm hiện lên mấy phần ý cười. Ta nghe nói, mấy ngày nữa, ngươi liền biết cùng Ngọc Hành chân nhân đi tới Tây Châu. Đến nơi đó, chúng ta lại nghĩ gặp mặt sợ là muốn cách khá lâu. Có lẽ, này nói không chừng chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Khương Thanh Ngư chỉ là hiu hiu thấp cúi đầu. Cũng không tiếp lời, hắn lần này đi tới Tây Châu. Liền là thiên đình muốn mau sớm đem hắn tiếp đón tới Thượng Thanh Vực thủ đoạn mà thôi. Mà hắn một khi phi thăng tới Thượng Thanh Vực, lui về phía sau cùng U Mộng chân nhân liền là lưỡng giới cách xa nhau. Trừ phi đối phương có thể tu tới tàng đan cảnh phi thăng thượng giới. Nếu không, mấy ngày phía sau phân biệt, coi là thật liền là vĩnh biệt. Ta phía trước từng đáp ứng ngươi. Tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta có thể vì ngươi thực hiện bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Nhưng là, y theo tình huống trước mắt đến xem, chuyện này sợ là muốn gác lại một đoạn thời gian. Cho nên, tại ngươi nghĩ đến nguyện vọng phía trước, vật như vậy cũng coi là ta đối ngươi một điểm đền bù. Nói xong, U Mộng chân nhân tay phải nhẹ lật, Một mai toàn thân trắng muốt ngọc giản liền xuất hiện tại bàn tay của nàng phía trên. Còn chưa đối Khương Thanh Ngư thấy rõ ràng, kia mai ngọc giản liền từ U Mộng chân nhân trong tay trực tiếp bay đến Khương Thanh Ngư trước mặt. Chân nhân, đây là chấm ngoặc kép, đây là vạn cổ kinh, là ta kết hợp miêu cương cổ thuật cùng tự thân độc công chỗ sửa sang lại độc cổ pháp thuật. Phía trong còn có một ít là ta tại tu luyện độc công lúc để luyện ra một chút kinh nghiệm, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Chân nhân này quá quý giá, ta không thể nhận. Chấm ngoặc kép, nhận lấy. Nhìn thấy U Mộng chân nhân trên mặt không được xía vào biểu lộ, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không cấm dâng lên mấy phần cảm kích. Ta nhìn ngươi sở tu công pháp cũng dính đến một chút độc cổ tương quan nội dung. Mặc dù thuật pháp coi như huyền diệu, nhưng thủ pháp nhưng quá thô ráp. Bên trên một lần, Khương Thanh Ngư tại trị liệu U Mộng chân nhân mặt bên trên nhọt độc lúc, từng thi triển qua từ thất sắc chu ma thủ cùng linh khí hóa tơ chi thuật đem kết hợp tự sáng tạo. Pháp thuật, độc khí hóa tơ chi thuật. Bởi vậy, U Mộng chân nhân liền biết rõ Khương Thanh Ngư sở tu công pháp ứng với thuộc về y độc song tu con đường. Đặc biệt là tại đoạn thời gian trước, U Mộng chân nhân từng trên người Khương Thanh Ngư cảm ứng được cổ trùng khí tức. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là nàng cũng càng thêm xác định Khương Thanh Ngư tại độc đạo phía trên ứng với là có không ít nghiên cứu. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu danh sư chỉ điểm nguyên nhân, cho dù Khương Thanh Ngư thiên phú không tồi, như khuyết thiếu dẫn đạo, khó tránh khỏi lại ngộ nhập kỳ đồ. Cho nên, nhằm vào vấn đề này, U Mộng chân nhân cũng mượn trả nhân tình ngụy trang, đem ngưng kết tự mình tu luyện đến nay đối độc tu nhất đạo bên trên cảm ngộ, cùng với quá nhiều tại độc đạo thuật pháp vận dụng lên lý luận tri thức, cùng nhau đặt vào đến vạn cổ kinh bên trong, tặng cho Khương Thanh Ngư. Đa tạ chân nhân tặng công tri ân. Lần này ân tình, đệ tử sẽ làm ghi nhớ trong lòng. Đều nói, đây chỉ là ta đối ngươi một điểm đền bù mà thôi. Ngươi không cần như vậy lo lắng. Chính thức nhận lấy vạn cổ kinh sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi. Khương Thanh Ngư mới bái biệt U Mộng chân nhân, rời khỏi tàng độc phòng. Rời khỏi tàng độc phòng sau đó, Khương Thanh Ngư cũng không có nôn nóng trở về đan phòng, mà là đi trước một chuyến công huân đường, đem luyện chế cửu u sinh cơ đan cần thiết linh tài chuẩn bị sau khi ra ngoài, mới trở về đan phòng. Oa oa, trở lại đan phòng, Khương Thanh Ngư lập tức đem thủy hồ lô hạt giống bên trong hỏa thiềm thư cùng dược linh cổ cùng nhau khai ra hết. Sau đó lại đem túi giới từ phía trong linh tài phân loại bày biện tại tủ thuốc phía trên. Mới giữ vững tinh thần, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến hắn luyện đan sự nghiệp bên trong. Bắt đầu đi. Oa, đạt được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh, hỏa thiềm thư lập tức thuần thục phun ra nhất đạo hỏa diễm cấp dược đỉnh tăng nhiệt độ. Gặp đây, theo trong dược đỉnh độ nóng càng ngày càng cao, Khương Thanh Ngư cũng lập tức đem tủ thuốc bên trên linh tài dựa theo trình tự để vào trong dược đỉnh, cho đến hỏa diễm màu sắc theo đỏ thẫm chuyển thành cam hoàng. Bị mãnh thú chi hỏa nung khô linh tài liền nhất nhất hóa thành đậm đặc dược dịch, lơ lửng tại trong dược đỉnh, phốc phốc tại Khương Thanh Ngư thần niệm câu thông bên dưới. Đáp xuống Khương Thanh Ngư trên bờ vai, dược linh cổ cũng hướng trong dược đỉnh phun ra nhất đạo mùi thơm nức mũi nồng đậm dược khí. Theo dược dịch nhanh chóng thu nhận linh cổ dược khí, không những bên trong tạp chất bị nhanh chóng loại bỏ, tính cả dược tính dung hợp tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần. Quả nhiên, có dược linh cổ trợ giúp, ta luyện đan tốc độ cũng nhanh lên không ít. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.